Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960. Chương 960. Thôn trưởng ý nghĩ. Ngưu Mãng tộc lão, nhân tộc này là lai lịch gì? Làm sao lại cùng với các ngươi? Vừa đi, thôn trưởng Ngưu Lực xa bên cạnh đối Ngưu Mãng truyền âm hỏi. Hồi thôn trưởng, đây là chúng ta là lịch luyện bên trong lúc vô tình đụng phải. Hắn nói là cùng sư môn tiến vào Nam Man Sơn Mạch tiến hành lịch luyện. Bởi vì đụng phải cường đại hung thú, cho nên dẫn đến tẩu tán. Chính hắn lạc mất phương hướng, khả năng vận khí cũng thật tốt, mới đến trong lúc vô tình đi vào Nam Man Sơn Mạch đầu nam. Lần này chúng ta bất hạnh đụng phải độc huyết thú. Cũng may mắn có hắn giải độc dịch, không phải chúng ta khả năng cũng không về được. Ngưu Mãng vội vàng hồi âm giải thích một phen. Ồ, hắn có giải độc dịch, hơn nữa còn có thể giải độc huyết thú kịch độc. Thôn trưởng Ngưu Lực Sa giật mình không thôi. Độc huyết thú hung tàn, bọn hắn cũng đều biết. Cho dù là chính hắn đụng phải loại hung thú này, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra đâu. Hiệu quả rất tốt. Trong trận chiến ấy, chúng ta chỉ là có mấy người thụ thương mà thôi, liền đem độc huyết thú cho đánh giết. Mà lại, hắn hay là luyện đan sư, một người không dám tùy tiện trở về, cho nên liền tạm thời tới trước thôn chúng ta tới. Ngưu Mãng tiếp tục nói, hắn bây giờ đối Bạch Vũ Triết rất có hảo cảm, thậm chí là tương đối tôn kính. Bạch Vũ Triết thế nhưng là giúp bọn hắn không nhỏ bận bịu. Hơn nữa còn là luyện đan sư đâu. Nghe nói cái này nhân tộc hay là luyện đan sư sau đó. Ngưu Lực Sa cũng rất là rung động. Vừa rồi như vậy một chút địch ý cũng biến mất. Mà lại trong lòng còn hơi có ý nghĩ. Luyện đan sư cái nghề nghiệp này trên bọn hắn cổ man tộc bên trong thực tế là quá hiếm thấy. Bọn hắn cái này man ngưu bộ tộc nhỏ chi nhánh. Cái này đời đời kiếp kiếp đều không có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào luyện đan sư. Thân là thôn trưởng hắn, cũng xưa nay không từng gặp. Nói cách khác, thôn bọn họ đối với linh đan loại vật này hoàn toàn là cách biệt. Căn bản cũng không có cái gì nơi phát ra. Tu luyện cũng tất cả đều là dựa vào một số dược liệu linh thảo loại hình trực tiếp tới. Hiệu quả tự nhiên không bằng linh đan tới tốt lắm. Cho nên, đã cái này tuổi trẻ nhân tộc thế mà là luyện đan sư. Có hay không có thể thu lưu hắn, để hắn về sau liền lưu tại thôn bọn họ bên trong được rồi. Kể từ đó, không chỉ có thể để bọn hắn trong thôn các dũng sĩ có linh đan có thể dùng. Tốc độ tu luyện tất nhiên tăng nhiều, mà lại nói không cho phép còn có thể tìm một số có phương diện này thiên phú hài tử bái hắn làm thầy. Vậy bọn hắn thôn tương lai liền sẽ càng ngày càng cường đại. Dù sao, cái này nhân tộc chính mình cũng không dám trở về. Không phải sao? Ngưu Lực Sa vừa nghĩ, khóe miệng liền nở một nụ cười. Bất quá hắn cũng không có lập tức mở miệng. Dù sao nghe Ngưu Mãng vừa rồi nói, cái này nhân tộc tạm thời khẳng định là sẽ trước ở tại thôn bọn họ. Về sau tìm tốt hơn cơ hội lại cùng cái này nhân tộc luyện đan sư chậm rãi đàm. Rất nhanh, Ngưu Lực Sa liền mang theo mọi người đi tới thôn bọn họ từ đường bên trong. Từ đường kiến trúc vừa nhìn liền biết đã phi thường cổ lão, nhưng chiếm diện tích phạm vi lại rất lớn, tản ra một loại mênh mông khí tức. Bình thường người bình thường là không có quyền lợi tiến vào từ đường. Cũng liền đi ra ngoài lịch luyện đi săn dũng sĩ trở về. Mới có tư cách tới đây một lần. Đây cũng là một loại vinh quang. Những võ giả kia cả đám đều rất hưng phấn. Bất quá tiến vào bên trong. Sau đó, lập tức cũng không dám huyên náo. Mà là trở nên rất nghiêm túc. Cho dù là bọn họ ánh mắt y nguyên tản ra vẻ hưng phấn. Có thể bày tỏ trên mặt ai cũng không dám lỗ mãng. Bạch Vũ Triết thân là một cái nhân tộc, lại có thể tiến vào từ đường, chủ yếu cũng là bởi vì hắn luyện đan sư thân phận.